Chương 305, Nhục thân thiên nhân phần 2. Trên thực tế, Trần Xuyên sức mạnh công kích vẫn như cũ không có biến, duy nhất liền là hắn có thể tìm tới mục tiêu điểm yếu tạo thành cho đánh tổn thương, thì tương đương với có thêm vài kiện lớn xuyên giáp. Liền giống với vốn là mọi người công kích phòng ngự tương đương, kết quả Trần Xuyên trực tiếp có thêm mấy món lớn xuyên giáp, mặc dù công kích vẫn như cũ không có biến, thế nhưng hắn khảm ngươi lại có thể đánh ra trước đó gấp 3 trở lên tổn thương, liền hỏi ngươi có đau hay không. Huống chi, hắn lần này đột phá mang đến để thăng, không chỉ có riêng chỉ là công kích lực phương diện, còn có toàn bộ thân thể tố chất các phương diện, bao quát lực lượng, phòng ngự, tốc độ, lượng máu, khôi phục, phản ứng. Các loại khắp nơi các mặt. Hơn nữa còn có một điểm chính là, Trần Xuyên rõ ràng cảm giác, lần này đột phá, trong thân thể của hắn, tựa hồ cũng diễn sinh ra được một loại siêu phàm năng lực, loại năng lực này có thể thông qua ánh mắt thi triển đi ra. Trên đỉnh núi, Trần Xuyên trong hai mắt đột nhiên có hào quang màu tím theo trong con mắt nở rộ mà ra, ngay sau đó, hắn toàn bộ ánh mắt đều biến thành tử sắc. Tiếp đó, trong tầm mắt hắn, trong tầm mắt hết thảy cũng thay đổi. Mên y quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại tcvaudio.net